Tất nhiên Dan không hề biết, là vì, Dan ngập ngừng, hình bóng của một người. Một người, đúng vậy, vì cậu ấy, Khôi Nguyên, Cách Trương.